Bệnh chữa rồi, chương 19, đưa cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch An Yến diện mạo tuấn lãng, trời sinh khóe miệng kéo lên, như cười như không, bộ dáng mơ hồ lộ ra một cỗ tà khí, cố tình ánh mắt sắt bén có thể đem khí chất ổn trọng của hắn kéo về, hai loại mâu thuẫn va chạm, khí chất kia làm người ta nhìn thấy mà sợ, không dám coi khinh. Husky sớm đã xem đủ khuôn mặt này, tự nhiên không sợ hắn, tiếp tục nâng cằm, một điểm khí thế cũng không muốn thoa, đây là cầu của ngươi. Thạch An Yến đi đến phụ cận, xem Husky nhe răng nhếch miệng một chút, lại không khỏi nhớ tới người nào đó, cười khóe miệng cong lên, muốn sờ sờ nó. Mẹ, lão tử đầu đâu phải là thứ ngươi có thể chạm. Husky lập tức muốn cắn người, nhưng dây đeo cổ bị hảo hữu nắm gắt gao, căn bản không thể tiến lên, chỉ có thể ngửa đầu né tránh, cúi đầu giống giận cảnh cáo. Đặng Văn Hoàng lui về phía sau nửa bước giải thích nói. Tính tình có chút nóng nảy, thứ lỗi. Không quan hệ, Thạch An Yến hiếm khi nguyện ý cùng một người xa lạ nhiều trò chuyện vài câu, xem mặt Husky đại gia, hỏi. Đây là chó đực hay là chó cái? Husky, đờ mờ, vừa thấy mặt liền chạm vào nỗi đau của lão tử. Husky nhất thời bổ nhào ra trước, mẹ nó cắn chết ngươi. Đặng Văn Hoàng đúng lúc đè lại nó, bả vai run run, nhịn không thốt ra tiếng cười to, kiên nhẫn nói. Mẫu cầu, gần đây đang có gì cả đến thăm? Husky, Thạch An Yến gật đầu thấy xung quanh vài người đang đến, liền định thả người nọ đi, nhưng lúc này dương mắt đảo qua, phát hiện phía trước một thân ảnh quen thuộc chạy tới, không khỏi dừng lại. Lăng đại thiếu nhanh chóng chạy lại đây cùng Đặng Văn Hoàng hội hợp, thấy thế cũng dừng lại, ngay sau đó nghĩ đến phụ cận là căn cứ ảnh thị, người này phỏng chừng là vì thế mà đến, sau đó tiện đường liền đến trường quay xem thử. Lăng đại thiếu nhanh chóng chạy lại đây cùng Đặng Văn Hoàng hội hợp, thấy thế cũng dừng lại, ngay sau đó nghĩ đến phụ cận là căn cứ ảnh thị, người này phỏng chừng là vì thế mà đến, sau đó tiện đường liền đến trường quay xem thử. Bất quá ánh mắt dừng trên người Thạch An Yến cùng thiếp tới được cùng tống ảnh từ trên xuống dưới dạo qua một vòng, hắn vẫn là trêu ghẹo hỏi. Thạch tổng đây là đến quan sát a? Thạch An Yến cười cười. Tùy tiện đi một vòng thôi, ngươi như thế nào ở trong này? Là đến đây ngoạn, hai người liền không khỏi khách sáo bắt tay nhau, Tinh Vũ tổng bộ tại Xê thị, tuổi bọn họ tương đương nhau, tầng lớp này lại hỗn loạn như vậy, cho nên thường xuyên có thể gặp mặt, quan hệ cá nhân thực không tệ. Tống ảnh đương nhiên nhận thức Lăng đại thiếu gia, chỉ là không cùng đối phương tiếp xúc qua, giờ phút này bỗng nhiên nhớ tới đam mê của vị thiếu gia này, trong lòng mạnh nhảy dựng, chẳng lẽ Lăng đại thiếu trà trộn vào đoàn phim. Sớm biết liền cùng quần chúng nhân viên bên kia xem nhiều thêm vài lần. Lăng đại thiếu không để ý nàng, trả lời nói tùy tiện chơi hai ngày mà thôi, tiếp nghĩ đến chính sự, vội vàng nhìn về phía Đặng Văn Hoàng, còn không đợi hắn mở miệng, chỉ nghe cách đó không xa chợt truyền đến hét thảm một tiếng. Mấy người nọ đều thoáng dừng lại, nhìn qua, Vương ca cả người đều ngây ngốc, sự tình phát sinh được quá nhanh, quá trình đều có chút không rõ ràng, hình như là hắn đang cởi quần áo của tiểu hài tử lại dùng lực đem trán đập vào chính giữa mũi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đau đến choáng váng, ngay sau đó mắt trái bị đập một quyền, lại choáng váng. Lão tử muốn làm thịt ngươi. Giật mình hắn tựa hồ nghe đến bên tai có người rít gào một câu, nhưng khi đó cảm giác đau đớn chiếm cứ đại bộ phận thần kinh, hắn cũng không thể nghe được quá rõ ràng. Hắn dùng vài giây điều chỉnh hồi phục trạng thái, thấy mọi người vây xem, gặp tiểu hài tử đưa lưng về chính mình ngồi xổm trước khu vực nghỉ ngơi, trong cơn giận dữ, dứt khoát mắng chửi một tiếng, đi nhanh xông lên trước. Tiểu hài tử vừa vặn đứng dậy, trong tay nắm thứ gì ầm ầm vung qua. Trong nháy mắt hắn phân biệt ra vật này có vẻ là gạch, nháy mắt nghĩ đến rất có khả năng vừa rồi tiểu hài tử đang ngồi cậy gạch, nhưng này ý niệm vỏn vẹn rằng con nửa giây, sau đó hắn liền bị đập trúng trán, nhất thời kêu rên ngã xuống đất. Bẹp một tiếng, phơi thây đầu đường, cùng lúc đó, cách đó không xa mọi người nhận thấy được động tĩnh bên kia, đem ánh mắt hướng về phía bọn họ, sau đó bọn họ liền nhìn thấy tiểu hài tử nhanh chóng nhặt lên một cục gạch vọt tới trước mặt. Thi thể tay giơ lên cao muốn đập xuống, mọi người yên lặng phản ứng một chút, cô, mọi người mắt thấy, thi thể, sắp bị ngược, lúc này lại xuất hiện một người, giữ chặt tiểu hài tử một phen đem gạch ném xuống, tiếp đem hắn kéo đến phía sau xe, đi mất bóng dáng. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, mọi người lại phản ứng một chút, Thạch An Yến mở miệng đầu tiên. Vừa đó là Thẩm Huyền, Lăng đại thiếu mạnh hồi thần, đệt kia không phải đệ đệ của ta sao? Mọi người, Lăng Hy hai mắt đỏ đậm nhưng khí lực quá nhỏ, hoàn toàn tránh không thoát khỏi kiềm chế của Thẩm Huyền, tức giận nói. Buông tay, bình tĩnh một chút, Thẩm Huyền kéo hắn chọc giận ngươi, liên quan cái dám gì đến ngươi. Lăng Hy sắc mặt âm trầm, cả người đều tạc mao. Buông ra, chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi ra ra bảo ta chiếu cố ngươi. Nói thật là dễ nghe, ta cũng không tin hắn bảo ngươi chết ngươi cũng chết. Lăng Hy cả giận nói. Ta sớm đã nghi ngờ ngươi, 5 lần 7 lượt chạy đến trại an dưỡng, nói cái gì mà muốn cùng ta làm bằng hữu, thực ra ngươi là Luyến Đồng đi. Ngươi biến thái như vậy, người nhà của ngươi biết sao? Thẩm Huyền nghe nói qua khi hắn phát bệnh sẽ luôn công kích người khác, nhìn hắn đầy bất đắc dĩ, thấy đáy mắt hắn sắc bén đến lợi hại, hai má tức giận đến đỏ lên, sờ sờ đầu trấn an. Bố, Lăng Hy lập tức đánh tay hắn sang một bên, vừa cố gắng dùng hết khí lực trên người mà dãy giụa, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm người nào đó, đứng thở dốc 2 giây, bổ nhào vào một bên ói dữ dội. Thẩm Huyền buông ra đúng lúc đi tìm người để lấy một ly nước, đợi đến trở về, Lăng đại thiếu đang tại vỗ lưng cho tiểu hài tử, mặt đầy khẩn trương, hắn liền đem nước nhét vào trong tay tiểu hài tử. Lăng đại thiếu gặp đệ đệ nhà mình ngoan ngoãn xúc miệng, không khỏi nhìn về phía Thẩm Huyền. Sao thế này? Không biết, ta cũng mới đến không lâu. Thẩm Huyền nói, khẳng định đã có người chọc giận hắn. Lăng đại thiếu ân một tiếng, chứng tự bế luôn không thể biểu đạt tốt cảm tình, cảm xúc của tiểu hài tử có thể kịch liệt như vậy, hiển nhiên là đối phương đã gây phản cảm mãnh liệt với hắn. Lại nói, bộ dạng của tiểu hài tử này cùng Lăng Hy phát bệnh khi có điểm giống a, chẳng lẽ là ở lâu nên lây nhiễm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, tiểu hài tử cùng Lăng Hy giống nhau ở chỗ họ đã từng đến bệnh viện thần kỳ kia. Lăng đại thiếu vô cùng hiếu kỳ hỏi, à, trong cơ thể ngươi không lẽ là linh hồn của Lăng Hy đi? Lăng Hy, Thẩm Huyền, Lăng Hy buông mắt nhìn chằm chằm nước khoáng, nhìn không chớp mắt, đối với hắn mà nói một điểm phản ứng đều không có. Lăng đại thiếu vốn chỉ là thuận miệng nói, cũng không để trong lòng, thấy đệ đệ đã không có việc gì, liền kéo hắn lên. Đi thôi, ca mang ngươi trở về. Vương ca sau đợt choáng váng ngắn ngủi đã rất nhanh mở mắt, gặp nâng dậy hắn lại là phó đạo diễn, lập tức một cái giật mình, còn chưa kịp nói chút gì, liền phát hiện được đạo diễn, Tống Ảnh cùng vài vị ngôi sao đều đang ở gần đó, đặc biệt. Ở trung tâm còn có một người đang đứng, hắn đặc biệt quan tâm đến những cách đi vòng để phát triển trong giới, chỉ liếc nhìn liền có thể nhận ra đây là lão bản mới của Tinh Vũ. Ông trời ơi, Vương ca nhìn thấy đội hình xa hoa này, chỉ cảm thấy lại sắp hôn mê, nhưng lý trí duy nhất vội vàng đem hắn kéo về hiện thực, cắn đầu lưỡi để thanh tỉnh chính mình. Đạo diễn nhìn hắn một cái, không có việc gì đi, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là chút thương tích nhỏ nhặt. Vương ca nói, đạo diễn ngài yên tâm, không ảnh hưởng quay phim. Đạo diễn gật gật đầu, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vương ca phát hiện người nào đó chính đang đem tiểu hài từ lại đây, nhìn xuống lửa giận trong lồng ngực thở dài một hơi. Việc này là do ta không đúng, ta muốn nghĩ cho những người trẻ tuổi thích quay phim này một cơ hội, không cần phải sợ suốt đời này cũng không được làm diễn viên chuyên nghiệp, thử chút cũng tốt. Hắn chỉ vào Lăng đại thiếu, ta vẫn rất thích tiểu Lăng, tuổi trẻ nhiệt tình, hắn là người bản địa cho nên lần này đoàn làm phim đột nhiên cần tiểu hài từ ta liền nhờ hắn hỗ trợ, bất quá sau này hắn lại nói trong nhà có việc nên muốn đi, ta không muốn cản trở đoàn làm phim, liền cầu hắn ở lại nhiều nhất thêm vài phút nhưng hắn không muốn, quay sang mắng ta liền đi, ta cảm giác có lẽ thực sự có việc gấp, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn nói một lời xin lỗi với đoàn phim. Hắn nhu nhu chán đến phát đau. Lại nói sau đó ta còn chưa kịp nói gì liền thấy tiểu hài tử đứng ở cách đó không xa, khi đó tiểu Lăng nói rời đi đã được 10 phút, ta tưởng tiểu Lăng phỏng chừng là ngượng ngùng nên chưa nói với ta, liền dứt khoát tự mình thay quần áo cho tiểu hài tử, ai ngờ hắn bỗng nhiên sẽ đánh ta, có lẽ là do cách làm của ta không đúng, hay là do có người nói với hắn cái gì, ta cuối cùng vẫn không thể động thủ với tiểu hài tử cho nên liền. Ai, nói xong, Lăng đại thiếu nhìn hắn. Nói thật dễ nghe, những thứ ngươi nói đa số đều không sai, nếu ngươi là một người biết suy nghĩ như vậy, tại sao lại không đoán là ta và đệ đệ đi lạc nhau, trước tiên ngươi nên gọi điện cho ta mới đúng, còn có ngươi tại sao lại không nói, nói ngươi đặc biệt khinh thường diễn viên quần chúng, nếu được vào đều phải hầu hạ ngươi cho tốt, những người không đưa lễ đều bị ngươi đem đuổi đi đâu. Ngươi, Vương ca thần sắc phức tạp, nửa ngày thở dài nói. Được, ta không có chứng cớ, việc này ta nói cũng không rõ, ta xem ta về sau vẫn là không nên tự tiện tìm người, hiện tại dù có đuổi ta cũng không phản đối, đạo diễn ngài quyết định đi ta nghe ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn có vẻ thật sự rất ủy khuất a, Lăng đại thiếu cười cười. Được rồi, ta gây sự còn ngươi vô tội, hạ giá, dù sao ta cũng không muốn tham gia nữa. Đừng nha, đạo diễn rốt cuộc có phản ứng. Đại thiếu nguyện ý đến đây chơi chính là để mắt đến đoàn phim của chúng ta, đừng chấp nhặt với bọn họ, nếu không muốn đóng vai quần chúng diễn viên, chúng ta đổi nhân vật khác được không? Đúng vậy, Tống Ảnh ôn nhu cười, nói. Đôi khi có vài lời thoại cũng rất tốt, liền nghĩ đến thân phận kia của Lăng đại thiếu, chủ cần hắn muốn thì nhân vật chính đã sớm rời đi, nhưng hắn không hề chớp mắt mà chọn một nhân vật nhỏ, bởi vậy bọn họ có thể nói lời này mày không hề có áp lực. Không tham gia nữa, không vui tí nào. Lăng đại thiếu nhìn về phía cả người Vương ca, cả người đều đỡ đẫn. Ta sẽ trả toàn bộ tiền viện phí của ngươi, bất quá đệ đệ của ta là một người rất hướng nội, ngươi khẳng định đã kích thích hắn, đầu đuôi ra sao ta cũng nhất định sẽ tra rõ ràng, tên đường đệ lợi hại kia của ta rất bao che khuyết điểm, tuy nói hiện tại đang dưỡng thương, không chừng ngày nào đó liền trở lại, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, còn có ta cho ngươi lời khuyên, về sau nên học cách làm người như thế nào, đối với ngươi sẽ rất tốt. Hắn nói xong không lại để ý tới hắn. Tiểu Hồng, ngươi đi không? Chờ ta 2 phút, Đặng Văn Hoàng lễ phép nhìn về phía Thạch An Yến. Thạch Tổng, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút. Thạch An Yến tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, đồng ý cùng hắn đi đến địa phương không người, nhìn hắn giữ cầu. Nó giống như chỉ có địch ý đối với ta. Chấm, Đặng Văn Hoàng thở dài. Không dối gạt Thạch Tổng, nó bị Cố Tổng dưỡng qua vài ngày, cũng cầm đồ của ngươi cho nó ngửi qua. Husky, Thạch An Yến mạnh ngẩn ra. Tiểu Huyên, Thạch An Yến sâu sắc hỏi. Các ngươi có quan hệ gì? Bằng hữu bình thường, Đặng Văn Hoàng sờ sờ đầu Husky, từ khi Cố Tổng gặp chuyện không may, nó liền có chút ủ rũ, ta nghĩ có thể là nó đang muốn gặp Cố Tổng. Chỉ cần một ngày thôi cũng được, hắn giáo dục Husky, hắn không phải người xấu, ngươi ngoan ngoãn một chút, hắn có thể mang ngươi đi gặp Cố Tổng. Husky trong lòng vừa động, vội vàng thu hồi khó chịu cúi đầu ủy khuất. Đặng Văn Hoàng nói, lắc lắc cái đuôi, chứng minh rằng ngươi không có địch ý. Husky nhẫn, mắt vừa nhắm, lắc hai cái có lệ. Đặng Văn Hoàng nén cười. Xem, nó rất thông minh, sẽ không chọc phiền toái, nếu ngươi cảm thấy không yên lòng, ta có thể ở bên cạnh trông chừng nó. Không cần, Thạch An Yến nói, đưa nó cho ta đi. Kia phiền toái ngươi, ta công tác ở trại an dưỡng ngoài thành, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đem nó đuổi về. Đặng Văn Hoàng cuối cùng sờ sờ đầu Husky, đi đến bên cạnh Lăng Đại Thiếu cùng Thẩm Huyền, bọn họ cùng nhau rời đi. Vương ca Lăng Lăng nhìn đạo diễn đi tặng người, rốt cuộc hồi thần, run giọng hỏi. Tiểu Lăng là loại người nào? Tiểu Lăng, phó đạo quét hắn liếc nhìn, ngươi còn dám gọi như thế, đó là đại thiếu gia của Lăng gia. Vương ca ngây người, Lăng gia nào, xê thị có mấy cái Lăng gia? Vương ca nháy mắt nhớ tới nghe nói Lăng gia đại thiếu thích lăn lộn trong giới giải trí, ngay sau đó ý thức được hắn nói đường đệ hẳn là người thừa kế Lăng gia, cái truyền thuyết thực khủng bố kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối đen, ngã quỵ về phía sau, lần này là hôn mê triệt để. Cách chương.